Trời nắng to hơn, này là gió quang liêu xeo đưa tôi về là. Này là quang nắng liêu xeo trên con đường là. Làm tôi quên cơ quên cơ không có quên cơ. Chương 69, âm mưu. Không biết đã qua bao lâu, Lý Vũ Hiên mới dừng lại, phủ phục trên người Đậu Đậu, thở nặng nhọc, Đậu Đậu bất lực nằm dưới người anh ta, mái tóc còn chưa khô, rối bù xõa ngổn ngang trên giường, áo trên cánh tay còn đầy những dấu vết do anh ta gây ra, những vết thâm tím mờ mờ hiện ra. Lý Vũ Hiên đột nhiên thẳng người dậy, cười tà ác, động đậy cái vật lại cứng lên. Lần nữa, cái vật đang vùi sâu trong cơ thể kia dường như đang kêu gào lên rằng tuyên bố sự thành công và cao ngạo của nó. Đậu Đậu cắn chặt môi, nâng tay lên, mắt tròn lại, tát cho Lý Vũ Hiên một cái rất mạnh. Đậu Đậu run rẩy toàn thân. Đưa ra đi. Lý Vũ Hiên liếm liếm môi, nói như một đứa trẻ tức giận. Không muốn, nó thích đợi ở bên trong. Đậu Đậu giơ cánh tay lên lại tát một cái nữa, nhưng bị Lý Vũ Hiên giữ lại. Lý Vũ Hiên ấn cánh tay cô xuống giường, dùng lực nâng nâng phần eo. Chẳng phải em cũng rất thích nó sao? Sắc mặt Đậu Đậu tái xanh lên, cánh tay bị giữ vì Đậu Đậu. Sắc mặt Đậu Đậu tái xanh lên, cánh tay bị giữ vì bị giữ chặt. Đậu Đậu sắc mặt tái xanh lên, cánh tay vì bị giữ chặt quá nên chẳng còn trắng xanh ra. Sắc mặt Đậu Đậu tái xanh lên, cánh tay vì bị giữ chặt quá nên chẳng còn lực trắng xanh ra. Không, tôi căm ghét. Lý Vũ Hiên cười hoạt động trong chỗ sâu thẳm nhất trong thể xác cô, thành công trong việc dẫn dụ hơi thở gấp gáp và sự rung động không thể nghe thấy của cô. Phủ phục người xuống hôn lấy đôi môi cô đang cắn chặt, mở ám nói, mẫn cảm thế này, xem ra em rất thích. Đậu Đậu cố gắng vùng vẫy, lại bị cường bạo ấn xuống một lần nữa. Lý Vũ Hiên nhướng đôi chân mày đẹp đẽ lên, dùng nụ cười mê người nhất chiếm đoạt trái tim cô ấy, ngón tay thăm dò bên dưới, cặp mày đẹp đẽ nhướng lên. Ước như vậy rồi, cùng với anh ta chưa từng như vậy đúng không? Là ngữ khí khẳng định. Đậu Đậu tức giận nhìn anh ta, nhưng lại chẳng có sức mà phản kháng. Lý Vũ Hiên đã quan hệ với bao nhiêu phụ nữ, e là chính bản thân mình cũng chẳng nhớ rõ nữa. Đối với thân thể phụ nữ, thậm chí còn hiểu rõ hơn với thân thể của mình. Anh ta biết tất cả những chỗ mẫn cảm nhất, những thứ đã luyện tập thành thục có thể tước đoạt hết thủ pháp và kỹ thuật của cô. Cứ coi như sự phẫn nộ bị ép xuống dưới thân mình kia, gắng sức cắn răng kìm nén như tiếng rên rỉ, nhưng cơ thể của ấy vẫn cứ khoái lạc đến phát cuồng. Lý Vũ Hiên hôn lên chiếc cổ ướt sũng mồ hôi của cô, làn da đó tỏ ra hương vị ngọt ngào, đầu lưỡi ngao du trên bộ phận mê hoặc không cách nào kìm nén được. Trong mơ đã vô số lần nghĩ đến dáng hình cô khi đến cao trào, nhưng không ngờ khi thực sự nhìn thấy là chẳng có cách nào giải phóng cô mỹ lệ như vậy, kinh hồn động phách như vậy, không cách nào khắc chế được hàm răng run rẩy, thân thể dường như chẳng còn lưu lại chút cảm giác tội lỗi nào. Đậu Đậu cố sức đẩy cái đầu đen vui trên cổ mình của Lý Vũ Hiên đá vào chân anh ta. Anh đã có được rồi, bỏ tôi ra. Lý Vũ Hiên yêu thương cắn nhẹ vào vai cô, làm kích động một chuỗi, khóe miệng lộ ra nụ cười bí hiểm. Đậu Đậu, hôm nay không phải là thời kỳ an toàn của em, anh cũng không có dùng bao, cho nên em nhất định sẽ mang thai. Đậu Đậu mở trừng mắt ra, nhìn anh ta một cách khó tin. Lý Vũ Hiên cười, từ từ thâm nhập vào cơ thể mềm mại ấm áp của cô. Đậu Đậu, anh nói cho em biết, vị trí của em trong lòng Lý Minh Triết quá nhỏ, đi ra mới là thứ anh ta muốn có nhất. em chẳng qua chỉ là cái gối anh ta muốn ôm khi mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Chỉ khi nào anh ta mệt, anh ta mới nhớ đến em. Bình thường anh ta chẳng nhớ sự tồn tại của em, gọi thì đến, đuổi thì đi. Đầu đầu nhìn Lý Phủ Hiên chậm rãi thở dài, tôi không để ý. Lý Phủ Hiên lại nói, em có biết không, anh ta ở nước ngoài xây dựng một sản nghiệp lớn, đã khá có quy mô, là Lý lão gia ủng hộ anh ta ở phía sau, chỉ cần cơ hội chín muồi, anh ta sẽ hoàn toàn rời xa nơi này, ra nước ngoài phát triển, mà cứ coi như em có vào được Lý gia, cũng chỉ có thể sống cô độc trong hoa viên hoa lệ đến già, phải biết là anh ta rất bận. Mắt đầu đầu thoáng sầm lại, nhưng vẫn kiên định nói, tôi đợi anh ấy, tôi và Tiểu Triết cùng đợi anh ấy quay về. Lý Phụ Hiên đột nhiên cười to, hà hà, rất lâu mới ngừng cười. Đúng, em mang Lý Tiểu Triết và con của anh, đợi Lý Minh Triết về cắm sừng về nhà. Sắc mặt đầu đầu càng tái xanh hơn, dường như phải cắn răng mới nói ra được, tôi sẽ không cần đứa trẻ này. Lý Phụ Hiên đưa tay chỉ vào cái tủ quần phía sau. Lý Phụ Hiên đưa tay chỉ vào cái tủ quần áo phía sau lưng, một chiếc ống kính lấp ló có thể nhìn thấy được. Nhìn thấy không? Chiếc V8. Nhìn thấy không? Chiếc V8 mới nhất ghi lại toàn bộ quá trình của cuộc hoang ái mây mưa giữa anh và em. Đương nhiên anh sẽ biên tập lại hợp lý để làm thành một bộ phim hoàn mỹ, đảm bảo Lý Minh Triết sẽ nhận được sự kích thích hoàn mỹ nhất. Lúc này đầu đầu mới hiểu, Lý Phụ Hiên căn bản không hề uống say, đây tất cả đều là một âm mưu. Lý Phụ Hiên ôm chặt đầu đầu, hôn lên vành tay lạnh như băng của cô, giữ lại đứa trẻ này, anh sẽ không nói với anh ta. Đầu đầu cắn chặt môi, nghiêng đầu qua, anh đúng là đồ cầm thú. Lý Phụ Hiên cười he he, chẳng phải em cũng gọi anh là hồ ly sao? Anh cũng chẳng muốn anh ta trở thành một ông bố bị cấm sừng, nhưng chẳng có cách nào cả, anh thích em như vậy, nhưng em chỉ thích anh ta. Tại sao từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều ghét anh, bao gồm cả em? Đầu đầu đang muốn nói gì, nhưng lại bị đâm một nhát kịch liệt sâu trong cơ thể làm mất đi cả giọng nói. Anh ta nắm tất cả mọi thứ trong tay, cha mẹ, tài sản, tôn nghiêm, địa vị, cái gì anh ta cũng có. Còn anh, chẳng có cái gì cả, anh chỉ có em. Anh ta rõ ràng là chỉ thích em một chút xíu, còn anh đã đem cả trái tim mình trao cho em, nhưng em lại chẳng thèm để ý đến anh. Đầu đầu muốn lên tiếng giải thích, nhưng lại bị đâm mạnh một cái nữa. Lần này, anh ta ra nước ngoài, anh có thể khẳng định cái hạng mục kia đã đi vào thực hiện rồi. Anh ta muốn dùng cái sản nghiệp to lớn đó để ép Lý ra. Anh ta muốn dùng cái sản nghiệp to lớn đó để ép Lý lão gia chấp nhận em và Lý gia, giam giữ em ở đó, muốn em trở thành cô nhím được nuôi. Muốn em trở thành con chim được nuôi nhốt trong chiếc lồng măng vàng của anh ta. Đầu đầu, em nói. Đầu đầu, anh nói cho em biết, cứ coi như em hận anh cũng phải làm như thế này. Anh tin tưởng, thời gian sẽ chứng minh tất cả, em nhất định sẽ hiểu cách làm của anh. Lý Phủ Hiên nói xong, lại tiếp tục cuồng loạn tấn công. Đầu đầu như chiếc thuyền nhỏ, gặp phải phong ba bão táp trong lòng anh ta. Tất cả vỡ vụn, đầu đầu bị Lý Vũ Hiên nhốt ở trong nhà, không được đến bệnh viện cũng không được lén ra ngoài mua thuốc. Lý Vũ Hiên cũng không đi làm nữa, để có thể mang thai thành công. Lý Vũ Hiên ép đầu đầu uống thuốc trợ thai, cần mẫn tưới nước và gieo giống. Mấy ngày sau, Lý Vũ Hiên đưa bác sĩ về, kiểm tra xem rốt cuộc cô có mang thai hay không. Kết quả đúng như Lý Vũ Hiên sớm dự liệu, dương tính. Sau khi bác sĩ đi, đầu đầu ngồi trên sofa cầm một cốc trà trong tay. Lý Vũ Hiên nghĩ đến, đón lấy cốc trà trong tay cô. Sau này không được uống trà nữa, không tốt cho đứa bé. Đầu đầu nước mắt lên, bình tĩnh hỏi, Vũ Hiên, nếu như tôi không giữ đứa bé này, anh sẽ lập tức nói tất cả chuyện này với Lý Minh Triết. Vậy nếu như tôi giữ đứa bé này, tôi nghĩ thời khắc đứa bé này ra đời cũng chính là anh ép tôi phải rời xa anh ấy. Bất luận thế nào, anh đều bắt tôi rời xa anh ấy, đúng không? Đầu đầu của anh, sao em lại thông minh như vậy chứ? Anh thật sự rất yêu cái đầu nhỏ thông minh của em. Lý Vũ Hiên âu yếm vuốt vuốt tóc dài của đầu đầu ra phía sau. Em thật đẹp, giống như nữ thần Hy Lạp cổ đại vậy. Có lúc thông minh, có lúc lại vô cùng hồ đồ. Chỉ là anh yêu tất cả con người của em. Đầu đầu nghiêng người tránh cái vuốt ve của Lý Vũ Hiên. Những lời này, bây giờ anh nói khiến tôi càng thấy căm ghét. Lý Vũ Hiên cười, vậy tại sao em lại gọi anh là hồ ly? Đầu đầu trầm ngâm, Lý Vũ Hiên lấy vai của đầu đầu, nói về cuộc sống sau này, chúng ta cùng đi châu Âu được không em? Anh đưa em đến. Trans-Elysees. Trans-Elysees. Anh đưa em đến đường James Elysees uống trà chiều, phong cảnh ở đó đẹp đẽ và bình yên nhất. Phong cảnh ở đó đẹp đẽ và bình yên, nhất định em sẽ thích. Anh sẽ luôn ở bên em và hai con chúng ta. Trà đầu chỉ cảm thấy sau lưng càng lúc càng lạnh. Lý Vũ Hi thay đổi nhiều quá, khiến người ta khó có thể ngờ tới. Hồ Ly đáng yêu. Hồ Y dám yêu, dám hận. Hồ Ly dám yêu, dám hận trước đây đã không còn nữa rồi. Hồ Ly bây giờ mù mờ tính toán có thể làm những việc như vậy. Thật là khiến người khác đau lòng. Đầu đầu không dám nghĩ vì sao anh ta biến thành như vậy. Hay là trước đây đã như vậy rồi. Cái bộ dạng đáng yêu đó chỉ là anh ta ngụy tạo. Hay là mình thực sự là giống cái loại Hồ Ly tinh như một số người nói. Hồ Ly tinh như một số người nói, có thể khiến cho đàn ông bộc lộ bản tính. Lý Vũ Hiên nhìn cô với ánh mắt càng ngày càng nóng, tràn đầy không cách nào có thể chịu đựng được sự quấy nhiễu liên tục của Lý Vũ Hiên. Đầu đầu đứng dậy, lên lầu đi về phòng, khóa cửa lại, kiểm tra lại vài lần rồi mới nằm xuống giường. Vòng tay ấn lên phần bụng chẳng có bất cứ chút gì nhô lên, trong đó lại có thêm một sinh mệnh nữa. Nhưng mà, mình triết, khi nào anh mới quay lại? Sau khi xác nhận có thai, Lý Vũ Hiên không hạn chế những hành động của đầu đầu nữa. Đầu đầu ôm Lý Tiểu Triết nhét vào viện thăm Lý. Đầu đầu ôm Lý Tiểu Triết vào viện thăm Lý Tiểu Lỗi. Nhưng Lý Tiểu Lỗi cũng chẳng hỏi gì về việc mấy ngày nay cô không xuất hiện, chỉ là oán thán cơm ở bệnh viện khó ăn quá. Và việc mấy ngày nay cô không đến chỉ đạo nên cậu ta bị các bác sĩ trong bệnh viện bức hại nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần. Đầu đầu cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại chẳng biết nói gì. Nhưng mà, quan hệ của hai người có phát sinh thay đổi nho nhỏ. Lý Tiểu Lọ đến khoa sản, mang về cho Lý Tiểu Triết một chiếc giường nhỏ. Để khi đậu đậu nằm trên giường của cậu ta ngủ trưa, Lý Tiểu Lọ sẽ ru ngủ Lý Tiểu Triết. Sau đó sẽ lén lút bò lên giường bệnh cùng ngủ với đậu đậu. Khi đậu đậu tỉnh dậy từ trong lòng của Lý Tiểu Lọi, sắc mặt liền thay đổi. Tiểu Lọi, cậu không còn là trẻ con nữa, không được ngủ chung với tôi. Lý Tiểu Lọi nhích lại gần hơn một chút. Cặp mắt vô cùng đẹp đẽ, bởi vì cười mà cong lên. Tôi lúc nào cũng không phải là trẻ con, chỉ là cô. Chỉ tại cô vẫn luôn coi tôi là trẻ con. Kỳ thực có nhiều việc phải thử mới biết được, không muốn thử hay không? Đậu đậu ngồi dậy khỏi giường, kéo chăn ra nhảy xuống dưới. Lý Tiểu Lỗi kéo tay cô lại. Hùng hùng, mấy ngày trước tôi về biệt thự một lần, nhìn thấy sự việc của cô hay ho. Cô có muốn nghe không? Đậu đậu quay đầu lại, kinh hãi nhìn Lý Tiểu Lỗi. Lý Tiểu Lỗi cười rất ngây thơ vô hại. Tôi rất muốn biết, rốt cuộc là cô thích anh cả hay là thích anh hai? Đậu đậu không thể kiềm chế được sự run sợ. Cậu ta nhìn thấy rồi. Lý Tiểu Lỗi tiếp tục cười, khuôn mặt đẹp đẽ đến cực điểm, chẳng phù hợp chút nào với kinh nghiệm xử thế của tuổi tác. Sợ hãi gì chứ? Là sợ anh cả biết sự việc xấu của cô, hay là lo lắng anh hai đau lòng, hay là thế này đi. Cô đưa Lý Tiểu Triết cho tôi sẽ giúp cô nuôi dạy nó. Cô cùng anh hai bỏ trốn đi. Đầu đầu nhất thời không thể nói nổi gì. Lý Tiểu Lỗi nhún nhún vai, thè lửa ra như đứa trẻ. Hôm nay cô mới biết à, xem ra kỹ thuật diễn xuất của tôi càng ngày càng tốt. Tôi nghĩ là anh hai có lẽ là lo lắng cho cô, nên mới biến thành như vậy, cho nên mới chuẩn bị mang cô bỏ đi. Lý Tiểu Lỗi chớp chớp mắt, tạo vẻ đáng yêu, nhưng trong mắt đầu đầu, còn nhóc đáng yêu xinh đẹp trước mặt, cùng với tên trộm một năm trước ăn trộm giấy đăng ký kết hôn của cô thật giống nhau. Lý Tiểu Lỗi thể chất tốt, khôi phục rất nhanh, nửa tháng sau, chụp CT, kiểm tra lại, phần dịch trong khoang ngực dường như đã hết hẳn rồi. Phần bị viêm khôi phục cũng không tệ, Lý Tiểu Lỗi ôm lấy Lý Tiểu Triết, tâm trạng thoải mái xuất hiện. Tâm trạng thoải mái xuất viện, đau đầu thu dọn đồ đạc đi phía sau, không hiểu vì sao đã trở mặt rồi, bọn họ còn có thể tiếp tục duy trì bộ mặt ngụy trang trước đây, vẫn lấy cái diện mạo thường khiết vô hại trước đây để đối xử với người, đã biết rõ tất cả là cô. Xem ra, cô cùng bọn họ không trên cùng một chuyện. Xem ra cô cùng bọn họ không trên cùng một bệnh viện rồi. Sau khi Lý Tiểu Lỗi về nhà, hành vi của Lý Vũ Hiên dường như cũng có chút cẩn trọng hơn. Có lẽ là Lý Vũ Hiên không biết sự việc hôm đó bị Lý Tiểu Lỗi phát hiện. Ba người vẫn cùng ngồi ăn cơm như cũ. Lý Vũ Hiên cũng vẫn như trước đây, không phải phàn nàn về việc công ty bận rộn, thì lại lăng xăng hỏi đậu đậu có phải mình đã có rất nhiều vết nhăn ở khóe mắt rồi không. Đậu đậu càng ngày càng trầm mặc. Lý Tiểu Lỗi kẹt giữa hai người, như đứng trên bờ vui vẻ nhìn nồi lửa cháy. Chẳng bao lâu sau, Lý Minh Triết trở về, dáng vẻ dầm mưa dãy nắng khiến người ta đau lòng. Đậu đậu ôm Lý Tiểu Triết, đậu đậu ôm lấy Chẳng bao lâu sau, Lý Minh Triết trở về, dáng vẻ dầm mưa dãy nắng khiến người ta đau lòng, đào đậu ôm Lý Tiểu Triết đến sân bay đón anh, trong lòng vô cùng phức tạp, chẳng nhẫn nại được, nước mắt liền trào ra. Lý Minh Triết bước thật nhanh đến, dịu dàng xoa xoa đầu đào đậu. Khóc gì chứ, chẳng phải anh về rồi sao? Đi, về nhà, anh sẽ nói với em một tin tốt. Đào đậu cùng với Lý Minh Triết bước ra khỏi sảnh của phòng đợi, dường như Lý Minh Triết rất vui vẻ, đi được mấy bước liền hôn lên trán cô. Đào đậu, sau này không còn lo lắng nữa, ngày mai chúng ta đi đăng ký. Đào đậu gật đầu, nước mắt lại trào ra. Lý Vũ Hiên đã từng nói, Lý Minh Triết xây dựng sản nghiệp kinh doanh rất lớn ở bên ngoài, anh ấy sẽ rất nhanh khởi hành ra nước ngoài. Đào đậu cúi đầu nhìn hai bàn chân di chuyển. Quả nhiên, Lý Vũ Hiên nói không sai, mình là người thích chạy trốn hiện thực đối mặt với hoàn cảnh xa lạ, và một người chồng bận rộn đến mức không có thời gian để về nhà, là bi ai như vậy. Lý Minh Triết nắm lấy tay cô, ôm Lý Tiểu Triết, vừa nhìn vừa nói trên cả đoạn đường, nhưng lại chẳng chú ý đến biểu hiện khác lạ của đậu đậu.